Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 18, đứa trẻ nhà giàu biến thành nhà nghèo. Góc truyện audio.com. 5 năm trước, cô đã từng mất đi một đứa con. Cái cảm giác này đau như cắt da cắt thịt đến hôm nay vẫn còn khắc sâu tận tâm can. Cô không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa rồi. Dương Dương, mẹ đã hỏi qua thầy giáo rồi. Thầy giáo nói ngày mai có thể cầm bảng điểm về. Mẹ biết rồi, nếu con làm bài không tốt cũng không sao. Mẹ đều đồng ý với con. Nhất định sẽ không gây ra áp lực cho con. Hơn nữa cũng sẽ không mắng con. Có được không nào? Cố Hạnh Nguyên ôm lấy con. Khóc đến nỗi ruột gan như đứt ra từng khúc. Chính bởi vì cô biết. Mang đi đứa con của gia đình nhà người ta sống một cuộc sống không giàu sang phú quý. Đứa con này nhất định phải có được sự dạy dỗ tốt nhất. Cho nên cô dù có phải liều mạng cũng phải đem Dương Dương trở lại. Chính vì Dương Dương ở bên cạnh cô mới gây ra cho nó nhiều áp lực như vậy. Nhưng mà, vừa nhìn thấy khoảnh khắc những con sóng muốn cuốn trôi tất cả. Cô mới chợt hiểu ra, tất cả những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là con của cô được bình an, đồng ý với mẹ, không bao giờ rời khỏi nhà mà không nói câu nào. Có được không? Lông mày của Trình Trình nhếch lên, ngẩng mặt nhìn người phụ nữ khóc đến đáng thương như vậy. Cậu cảm nhận được cái ôm ấm áp của cô. Mẹ biển cả đã nghe thấy tiếng lòng của cậu nhóc ư, cho nên mới ban cho cậu một người mẹ. Chỉ là, cô tại sao cứ luôn miệng gọi cậu là Dương Dương vậy? Dương Dương, Cố Hạnh Nguyên chợt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của đứa trẻ. Không khóc cũng không ồn ào. Bình tĩnh đến mức có chút gì đó không bình thường. Tận đáy lòng cô có chút gì đó hoang mang và hoảng sợ. Cô chợt kéo đứa trẻ lại. Vén quần áo lên, nhìn bên trái nhìn bên phải. Cho đến khi xác nhận trên người nó không có bất kỳ một vết thương nào. Lúc này mới thở dài một cái nhẹ nhõm. Nhưng, vẫn thấy không ổn lắm. Dương Dương, mau nói với mẹ, tối hôm qua có phải là con đã gặp chuyện gì đáng sợ không? Đồng phục của con đâu? Cặp sách của con đâu? Cố Hạnh Nguyên trong đầu hiện lên hàng loạt những tin tức về việc bạo hành trẻ em. Càng nghĩ càng sợ, Trình Trình nhìn thấy bộ dạng căng thẳng, lo lắng của cô, trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp lạ thường. Nhưng mà, đồng phục gì, cặp sách gì, cậu không biết trả lời lại thế nào. Sau đó, bèn nhắm mắt lại, hả, Dương Dương. Dương Dương, cậu ngất xỉu trong lòng Cố Hạnh Nguyên. Được rồi, nó không chạy trốn, nó chỉ đói quá nên ngất xỉu thôi. Hóa ra, cái ôm của mẹ là như thế này. Là như thế này, rất ấm áp. Trong căn phòng, một già, một phụ nữ, một đứa trẻ, ba người ngồi xung quanh chiếc bàn ăn cơm. Vui vẻ hòa thuận, tất nhiên, sự vui vẻ này Cố Hạnh Nguyên phải mất đi mới có lại được. Hòa thuận ấm áp chính là nước mắt của Vũ Xuân mà có được. Trình Trình về cơ bản, vẫn giữ được tư thế tao nhã như từ trước đến giờ. Ngồi ngay ngắn trước bàn ăn cơm, cái miệng nhỏ nhắn im lặng ăn cơm, gần như không thể nghe được âm thanh cậu đang ăn. Dương Dương, nào, nếm thử chút thịt cá hương bà ngoại làm đi, món này con thích ăn nhất đó. Vũ Xuân không ngừng gắp cho Dương Dương vài món ăn vào bát. Từ tối hôm qua đến hôm nay, không gặp Dương Dương mười mấy tiếng đồng hồ, cô cảm thấy như cách xa cả một thế kỷ vậy. Trình Trình khẽ gật đầu một cái, trong đáy mắt lóe lên chút gì đó ngại ngùng rồi nhanh chóng biến mất. Kể từ lúc người phụ nữ tên là mẹ này bắt đầu ôm chặt cậu bên bờ biển cho đến lúc cậu vào nơi gọi là phòng của Dương Dương, nhìn bức ảnh của Dương Dương để ở trong phòng. Sau đó, một người thông minh như Trình Trình đã hiểu hết được ngóc ngách của sự việc này. Rất rõ ràng, hai người bọn họ đã coi cậu là đứa trẻ đang cười trong tấm ảnh kia. Dương Dương, đâm lao thì phải theo lao thôi. Dù sao thì cậu cũng không muốn quay trở lại nhà Bắc Minh nữa. Cậu ghét phải gặp lại người cha có khuôn mặt lạnh lùng như người chết ấy. Trình Trình khẽ nhíu mày. Sâu trong đáy mắt xẹt qua một nét cười khó thấy. Cái này cậu được di truyền từ người bố của mình. Vũ Xuân và Cố Hạnh Nguyên cũng khó mà có thể nhận ra được.